and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 231, may mắn nữ thần Bạch Tú Tú. Hắn cũng là mảy may không có cảm giác mình có chỗ nào không đúng, mạng chỉ có một, lòng cũng chỉ có thể sống một lần à. So với hôm qua người chết kia, mình đã là hết sức may mắn. Cùng lắm thì ngủ đông một quãng thời gian, thượng vị long tộc cấp độ tổng sẽ không thay đổi, hắn vẫn như cũ có thể qua hết sức tưới nhuần. Khác biệt long, ý nghĩ cũng đồng dạng khác biệt. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Lam Hiền Vũ nhịn không được hướng Bạch Tú Tú truyền âm nói, ta thế nào cảm giác? Thần may mắn vẫn luôn đứng tại bên cạnh ngươi à. Bạch Tú Tú cũng không nhịn được cười, hết sức rõ ràng, nàng ngày mai đối thủ có hay không? Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất bất đắc dĩ à. Ai có thể nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy đâu. Cơ hồ không có phí khí lực gì, liền 3 thắng 1 thua. Nàng mặc dù cũng nhận thua một trận, nhưng nàng trận kia tuyệt sẽ không có người cho rằng nàng là e sợ chiến cái gì. Dù sao, đối thủ không giống nhau. Nàng vẫn là tranh tài trước khi bắt đầu liền nhận thua, không phải bức bách tại đối thủ khí thế. Cùng Chu Ước Trình nhận thua hoàn toàn khác biệt, chiến thuật cho phép. Chu Ước Trình có cái gì chiến thuật? Đằng trước 2 trận ban đầu liền đều thua. Cái kia là vò đã mẻ không sợ rơi, hắn đầu hàng dáng vẻ hoàn toàn là xuất phát từ sợ chết. Mà lại, nam nữ hữu biệt a, nữ tính, nhất là xinh đẹp nữ tính, ban đầu cũng rất dễ dàng bị đồng tình. Bạch Tú Tú hiện tại bài danh, tại đệ tam chiến khu có thể là đứng hàng đầu. Tiếp tục tranh tài, cơ hồ cùng đằng trước mấy ngày tình huống một dạng, đệ tam chiến khu vẫn như cũ là tiến hành nhanh nhất, cũng là kết thúc nhanh nhất. Vòng thứ 3 kết thúc, Lam Hiền Vũ dùng 3 trận chiến toàn thắng thành tích, cùng Từ Ngôn Mạc đặt song song đệ tam chiến khu tên thứ nhất. Mặc dù chỉ là 3 lượt, còn nhìn không ra đến tiếp sau tình huống, mà lại trước mặt hắn đối thủ cũng đều đối lập yếu kém. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều người đều cho rằng, tại tổ này bên trong, tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là bọn họ. Bạch Tú Tú cái này may mắn cũng không chỉ là Lam Hiền Vũ một người nói như vậy. May mắn nữ thần xưng hào đã rơi vào trên người nàng. Có 2 vị long kỵ sĩ tại, hôm nay Lam Hiền Vũ long lực dịch bổ sung phá lệ sung túc. Tranh tài kết thúc, trở về, phụ trợ đồng bạn tu luyện. 2 ngày thời gian, mặc khác hết thảy tam thập tam thiên dực đồng bạn cũng đều đã tại thụ lão chỗ tụ tập. Hôm qua đã phụ trợ qua tu luyện, hôm nay tiếp tục củng cố, không có bị phụ trợ qua tôi thể, nếm thử lần thứ nhất tôi thể. Trợ giúp đồng bạn tu luyện một vòng lúc sau, trở về, tự mình tu luyện. Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn 3 vị trí đầu vòng không thể nghi ngờ là vô cùng thuận lợi, đối Bạch Tú Tú tới nói, vòng thứ 4 vẫn như cũ có khả năng không chiến mà thắng. Nhưng Lam Hiền Vũ lại khác, hắn chân chính khiêu chiến, theo vòng thứ 4 mới chính thức bắt đầu. Tiếp xuống cùng tổ bên trong, hắn phải đối mặt, tất cả đều là chân chính thượng vị long tộc bên trong cường giả. Bạch Tú Tú tình huống ngược lại so với hắn còn muốn càng tốt hơn một chút, đằng trước 4 bánh đã nhất định là 3 thắng 1 thua thành tích. Một vòng cuối cùng đối mặt chính là Lam Hiền Vũ, nếu như Lam Hiền Vũ đằng trước thuận lợi, một vòng cuối cùng thả nước cho nàng, cái kia nàng hiện tại cũng đã là 4 thắng 1 thua. Chỉ cần tái tranh thủ 2 trận trở lên thắng lợi, 3 hạng đầu ra biên có cơ hội lớn. Vòng thứ 4 tranh tài, liền là tại dạng này điều kiện tiên quyết bắt đầu. Lệnh Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ là, làm vòng thứ 4 tranh tài sắp lúc mới bắt đầu, long kỵ sĩ nhóm không tiếp tục xuất hiện. Cùng vòng thứ 2 một dạng, chỉ có các đại gia tộc cùng các đại thành thị long tộc các cao tầng đến đây xem lễ. Hôm nay lại không có đầy đủ long khí bổ sung. Hoàng Nguyên Lãng vòng thứ 3 tranh tài vẫn như cũ khổ cực, bại bởi đối thủ. Trước mắt là 3 trận 1 thắng 2 thua, thành tích không tốt. Chính hắn cũng đã không có gì tinh khí thần. Hoàng Đạo Kỳ ban đầu cũng không có đối chính mình cái này nhi tử báo cái gì hy vọng. Cũng là cũng không có trách móc nặng nề hắn cái gì. Chẳng qua là căn dặn hắn cho Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú làm tốt hậu cần công tác. Thăng đài bên trên, vòng thứ 4 tranh tài sắp bắt đầu. Lam Hiền Vũ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem dưới chân địa mặt. Hắn suy nghĩ lấy, hôm nay không có long kỵ sĩ bổ sung đầy đủ long khí. Nếu như muốn tiếp tục trợ giúp đồng bạn tu luyện, liền muốn tại thăng long trụ bên trên đánh nghĩ cách mới được. Bằng không mà nói, năng lượng khẳng định là không đủ. Như thế nào mới có thể trong chiến đấu, theo thăng long trụ bên trên đạt được phản hồi đâu. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, Kim Long công chúa nữ sĩ, người tốt. Lam Hiền Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên, một tên thanh niên đang đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Tranh tài đã mấy ngày, Lam Hiền Vũ dĩ nhiên nhận ra, giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mặt mình này một vị, chính là mình sẽ phải đối mặt đối thủ. Người tốt. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Vừa nói, hắn một vừa quan sát thanh niên trước mặt, thanh niên này tại đệ tam chiến khu bên trong thuộc về hết sức không đáng chú ý cái kia một loại. Tướng mạo bình thường, nhìn qua thậm chí còn có chút thật thà bộ dáng, dáng người hơi lộ ra to mỏng, nhếch miệng mỉm cười lúc tổng cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Lam Hiên Vũ bởi vì mỗi ngày đều nóng lòng hấp thu long khí, cho nên cũng không có tận lực đi quan sát qua những người khác tranh tài. Hắn chẳng qua là biết, trước mặt cái này gọi Đường Ngạn Hiên ra hỏa, ở phía trước 3 vòng đấu bên trong 2 thắng 1 thua. Thua cái kia một trận, chính là bại bởi Từ Ngôn Mạc. Mà tại Hoàng Nguyên Lãng cho trong tư liệu, cái này thoạt nhìn không quá thu hút tiểu mập mạp lại là một cái vô cùng đáng giá quan tâm đối thủ. Xuất thân từ Long tộc thế gia, cùng Phong Long thành hoàng gia còn có chút quan hệ thông gia quan hệ, là trừ hoàng gia bên ngoài, một cái khác chi dùng thổ thuộc tính sở trường Long tộc. Dĩ nhiên, thực lực khẳng định không phải hoàng gia chỗ có thể sánh được. Tại tự thân trong gia tộc, Đường Ngạn Hiên cũng không là trưởng tử, lần này hắn là cùng huynh trưởng của hắn cùng một chỗ đến đây dự thi. Huynh trưởng của hắn tại một cái khác chiến khu, cũng là lần so tài này đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Xin ngươi hạ thủ lưu tình nha, ta cũng có chút sợ. Đường Ngạn Hiên cười ha hả nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhắm lại hai con ngươi, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Bị mất mặt, Đường Ngạn Hiên sờ lên mũi, lại ngay tại Lam Hiên Vũ bên người cách đó không xa đứng vững xuống tới. Rất nhanh, mọi người đến đông đủ, tranh tài vẫn như cũ là quyết định nhanh chóng tiếp tục tiến hành, có thần cấp long tộc chấp trưởng tranh tài. Đi vào đệ tam chiến khu, Lam Hiên Vũ hai con ngươi ngưng lại, nhìn chăm chú trước mặt đối thủ. Đường Ngạn Hiên vẫn như cũ là một mặt cười ha hả bộ dáng, tựa hồ cũng không có quá lo lắng cái gì giống như. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, Thăng Long đại tái thi đấu vòng tròn giai đoạn vòng thứ tư, chính thức bắt đầu. Bởi vì đằng trước mấy trận biểu hiện, Lam Hiên Vũ bên này tự nhiên trở thành bị chú ý tiêu điểm. Ngoại trừ mặt khác các chiến khu dự thi long tộc bên ngoài, còn lại long tộc nhóm, phần lớn là đưa ánh mắt về phía bên này. Trương Lương Duệ Hiểu lúc này không có tranh tài, đang đứng tại Tề Thiên Long bên người, cười nhẹ nói, Lam đụng phải Đường Ngạn Hiên mập mạp này. Hắc hắc, có ý tứ. Không biết nàng cái kia thủ đoạn công kích có thể hay không phá vỡ mập mạp vỏ cứng. Mập mạp này quả thực là có chút khó dây dưa. Tề Thiên Long không có mở miệng, đằng trước 3 vòng đấu, hắn cũng là 3 trận chiến toàn thắng, tại bản tổ chi bên trong bảo trì lấy vị trí thứ nhất. Hôm nay trận này, hắn cũng hơi chú ý Lam Hiên Vũ biểu hiện. Mặc dù đằng trước 3 trận Lam Hiên Vũ cũng là 3 trận chiến toàn thắng, nhưng hắn đối mặt đối thủ lại đều tương đối yếu ớt, còn có cái dọa đến nhận thua quỷ nhát gan. Mà theo trận này bắt đầu, mới xem như thật đang đối mặt trong long tộc cường giả. Tranh tài như vậy, mới có thể chân chính nhìn ra nàng thực lực như thế nào, có hay không có tư cách thành vì mình người cạnh tranh. Những ngày gần đây, tất cả mọi người tại nghiên cứu đối thủ, đối với cái này làm tư liệu, tự nhiên cũng là thu thập càng ngày càng nhiều. Nhất là hắn chiến đấu phương thức, hoa lệ mà hữu hiệu thương pháp, thượng vị long tộc trong huyết mạch người nổi bật. Huyết mạch sẽ mang lại cho đối thủ đủ mạnh lực áp bách. Tuy là nữ tính, lại là dùng lực lượng sở trường. Bản thân đối mạnh đại huyết mạch ứng dụng vô cùng xuất sắc. Đây là trước mặt trong trận đấu, hắn chỗ cho thấy năng lực, đến mức càng nhiều năng lực, liền muốn thông qua càng nhiều tranh tài tới tiến hành quan tâm mới được. Đệ tam chiến khu bên trong, nương theo lấy một tiếng tranh tài bắt đầu. Đường Ngạn Hiên con mắt lập tức trở nên sáng lên. Tại chung quanh thân thể hắn, tia sáng màu vàng tựa như hào quang bay lên. Không khí trong nháy mắt liền xuất hiện một loại dày nặng cảm giác. Lam Hiên Vũ bản thân cũng am hiểu thổ nguyên tố trưởng khống. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí thổ nguyên tố đang lấy Đường Ngạn Hiên thân thể làm trung tâm cấp tốc ngưng tụ đi qua. Phảng phất giữa đất trời, đột nhiên nhiều một cái thổ nguyên tố hạch tâm, dắt lôi kéo hết thảy thổ nguyên tố. Mặc dù ngay trước nhiều như vậy long tộc thần cấp cường giả, Lam Hiên Vũ không có khả năng hiển lộ ra chính mình cũng am hiểu thổ nguyên tố khống chế. Nhưng đối với lực khống chế hắn vẫn là có rất rõ ràng cảm thụ. Hắn rõ ràng cảm giác được, luận thổ nguyên tố lực khống chế độ, chính mình chỉ sợ còn không bằng vị này. Phải biết, hắn đây chính là long thần huyết mạch mang tới thổ nguyên tố trưởng khống A. Rõ ràng mập mạp này tại thổ nguyên tố trưởng khống phương diện thâm hậu nội tình. Cái kia bốc lên lấy quang diễm màu vàng, chính là đang tại kịch liệt bùng cháy bên trong thổ nguyên tố. Này chút bùng cháy về sau thổ nguyên tố thậm chí còn đang thăng hoa, tiến vào một loại cấp bậc khác thăng hoa. Sự biến hóa này vô cùng kỳ dị. Nhưng Lam Hiên Vũ đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên lai thổ nguyên tố còn có khả năng như thế trưởng khống sao? Không có nóng lòng tiến công, chẳng qua là phóng xuất ra Sơn Long Vương Thần Long giáp bao trùm toàn thân. Cầm trong tay Long Thương, yên lặng nhìn xem đối diện Đường Ngạn Hiên khống chế thổ nguyên tố. Đối với hắn không có chủ động xông lên công kích, Đường Ngạn Hiên cũng hơi kinh ngạc. Từ phía trước hai cuộc chiến đấu đến xem, Lam công kích dục vọng cực cường, thường thường đều là ngay đầu tiên liền phát khởi chí mạng công kích. Hôm nay đây là đổi tính rồi. Hay là thật muốn đối thủ hạ mình lưu tình. Quang diễm màu vàng tại chung quanh thân thể bốc lên đồng thời, một thân màu vàng đất thần long giáp cũng đã bao trùm toàn thân. Đường Ngạn Hiên không có sử dụng long thương, trong tay nhiều một thanh chiến chùy. Chiến chùy đầu búa khổng lồ, chui lại không dài. Phía trên đồng dạng thiêu đốt lên quang diễm màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Ngạn Hiên chủ động phát khởi tiến công. Hắn chân trái đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này khoảng cách không lớn, chỉ có 1 mét. Nhưng khi chân tay hắn dẫm đạp ở trên mặt đất trong nháy mắt, trên người hào quang đột nhiên đến gấp 10 lần tính toán trong nháy mắt phóng to. Oanh, kịch liệt nổ vang đệ tam chiến khu mặt đất đều rung động dữ dội dâng lên, quang diễm màu vàng bốc lên, kinh khủng sóng chấn động trong khoảnh khắc quét ngang chiến khu. Cái kia sóng xung kích vô thiên cái địa tới, căn bản không có bất luận cái gì né tránh khả năng, to lớn lực áp bách lệnh Lam Hiên Vũ có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Mà Đường Ngạn Hiên thân thể cũng dựa thế mà lên, tựa như một quả to lớn màu vàng giống như sao băng, thẳng đến hắn đánh thẳng tới, sau lưng còn kéo túm ra lóa mắt hào quang. Lam Hiên Vũ cũng cuối cùng động, đồng dạng là vừa sải bước ra, đối mặt chính diện ngang tàng mà đến mạnh mẽ sóng xung kích, trong tay long thương trước chỉ, bỗng nhiên đâm ra. Kim sắc quang mang bốc lên, xúc sôi tiếng long ngâm theo toàn thân bên trong vang lên, huyết mạch vòng xoáy lao nhanh mãnh liệt. Hào quang màu vàng óng nội liễm, cũng không hình thành hào quang. Nhưng ở này một cái chớp mắt, hắn lại phảng phất đã cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Phốc, sóng xung kích bị trong nháy mắt đâm xuyên, theo thân thể của hắn hai bên chảy qua, trùng kích ở phía sau chiến khu vòng phòng hộ bên trên, mang theo từng mảnh hào quang gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Ngạn Hiên chiến truy liền đã đến. Mang theo hắn người mặc thần long giáp thân thể, viên này màu vàng sao băng, hung hăng đụng vào Lam Hiên Vũ mũi thương phía trên. Giờ khắc này thời cơ bắt chẹt vừa đúng, vừa lúc là Lam Hiên Vũ hẳn là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh cơ hội. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ cái kia đâm ra một thương về sau, trên người long lân lại đều đã trở nên như là mặt kính sáng ngời. Dưới chân quầng sáng màu vàng óng khoét trương, toàn thân từ sau lưng bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nhẹ nhàng chấn động cuối cùng hội tụ trong tay long thương phía trên. Ông mũi thương tại cùng chiến chùy va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng dữ tợn âm vang tiếng. Ngay sau đó, keng giòn vang âm thanh bên trong, thời gian phảng phất tại này một cái chớp mắt dừng lại. Đường Ngạn Hiên thân thể liền quỷ dị như vậy trên không trung dừng lại, hắn chiến chùy cứ như vậy cùng Lam Hiên Vũ trong tay long thương đụng vào nhau. Một cái tại đất mặt, tóc dài phất phới, một cái trên không trung, hào quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng, Đường Ngạn Hiên trên người quang diễm màu vàng đột nhiên không hề có điểm báo trước nổ tung. Trên không trung hóa thành từng mảnh hào quang gợn sóng tứ tán bay tán loạn. Hắn trên không trung đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, hướng về sau bốc lên mà đi. Trên không trung lại lưu lại từng vầng sáng lớn diễm ba văn. Lam Hiên Vũ đứng tại chỗ, vẫn như cũ bảo trì dáng vẻ lúc trước, trên người kim quang rõ ràng giảm bớt mấy phần. Nhưng này dừng lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, trong tay long thương lại run, muôn vạn đạo kim mang nở rộ đến, ngàn người chỉ trỏ, thẳng đến đối thủ truy kích mà đi. Lúc này Đường Ngạn Hiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vừa mới xúc thế nhất kích đúng là toàn lực ứng phó. Nhưng ở va chạm bên trên cái kia tinh tế mũi thương thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đụng phải một bức không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Đúng là không có chút nào nhường Lam lui ra phía sau nửa bước. Tựa như Lam Hiên Vũ khiếp sợ với hắn thổ nguyên tố trưởng khống một dạng, trong lòng của hắn đối với Lam Hiên Vũ lực lượng cũng mới trong nháy mắt hiểu rõ. Tại phương diện lực lượng, hắn tuyệt đối vô phương cùng đối thủ chống lại. Mà tiếp theo một cái chớp mắt truyền đến khủng bố chấn động, càng là lệnh Đường Ngạn Hiên quá sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Trạch Huyễn là thế nào bại, Thiều Tú là chết như thế nào. Cái kia kinh khủng sóng chấn động mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chấn động mãnh liệt, phảng phất muốn đưa hắn linh hồn đều chấn vỡ. Cái kia điên cuồng chấn động bên trong, cũng không phải thuần túy lực lượng, đây là hắn trước tiên liền làm ra phán đoán. Trong cơ thể do thổ nguyên tố thăng hoa mà thành phòng hộ, từng tầng một bị đối phương chấn động phá vỡ, bẻ gãy nghiền nát hướng thân thể của hắn lan tràn tới. Nhưng ở thời điểm này, Đường Ngạn Hiên cũng hiện ra một tên mạnh mẽ thượng vị long tộc thực lực. Tại diệt thần chấn thông qua chiến trùy quá trình bên trong, hắn không chút do dự đem chính mình ngưng tụ thổ nguyên tố trong nháy mắt nổ tung. Cái kia hào quang nổ tung không phải Lam Hiên Vũ tạo thành, mà là hắn chủ động làm. Diệt thần chấn thông qua long thương quán chú, chính là thẳng tắp hướng vào phía trong, thẳng đến nội tạng mà đi. Nhưng ở hắn tận lực dẫn dắt dưới, nổ tung thổ nguyên tố nương tựa theo cái kia tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đem tuyệt đại bộ phận chấn động đều dẫn dắt hướng ra phía ngoài, cho nên mới có ánh sáng diễm nổ tung thành tầng tầng gợn sóng trạng thái. Coi như thế, đều vẫn không có thể đem hết thảy diệt thần chấn uy năng hóa giải. Thân thể tại lật ngược quá trình bên trong, Đường Ngạn Hiên điên cuồng hút vào thổ nguyên tố. tiếp tục bố tầng tiếp theo tầng phòng ngự. Nỗ lực đem cái kia sóng chấn động hướng bên ngoài cơ thể dẫn dắt. Lúc này mới sẽ có vẻ chật vật như thế không thể tả. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là chặn. Cùng Thiều Tú, Lâm Trạch Huyễn so sánh, vị này thượng vị long tộc thực lực rõ ràng không tại một cái cấp độ phía trên. Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng không dễ chịu, đối phương lúc trước cái kia một thoáng lực trùng kích cực cường, hắn một thương này, cũng cơ hồ dùng ra Kim Long Vương trạng thái dưới toàn lực. Kim Long bá thể đem đối phương bộ phận lực trùng kích chuyển hóa làm lực lượng của mình, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Lại thêm thông qua toàn thân dẫn dắt diệt thần chấn hội tâm nhất kích. Hắn liền là hy vọng thông qua một thương này, trực tiếp đánh tan đối thủ. Thổ nguyên tố trưởng khống người chắc chắn am hiểu tại phòng ngự, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn mong muốn phá mất đối phương phòng ngự tốt nhất thủ đoạn liền là mạnh hùng hồn công kích. Nhưng phòng ngự của đối thủ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, cái kia quang diễm màu vàng lực phòng ngự vượt xa cái gì tường đất, thổ lá chắn loại hình. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự hiệu quả, không ngừng loại bỏ cùng dẫn dắt đến diệt thần chấn. Làm hào quang nổ tung thời điểm, diệt thần chấn sóng chấn động lập tức bị dẫn dắt tại bên ngoài, không thể tại Đường Ngạn Hiên trong cơ thể chân chính nổ tung. Mà lại, trải qua vừa mới toàn lực ứng phó một lần diệt thần chấn về sau. Trong thời gian ngắn Lam Hiên Vũ chính mình cũng không thể lại thi triển diệt thần chấn. Ban đầu này bá đạo năng lực liền là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Chỉ bất quá Lam Hiên Vũ thân thể sức thừa nhận vượt xa người thường, lúc này mới có thể thi triển lúc không đến mức thương tới căn bản. Nhưng nếu như liên tục sử dụng có thể liền không nói được rồi. Thân thể mạnh hơn, cũng có cực hạn. Diệt thần lôi ở trong cơ thể mình nổ tung cũng không phải trò đùa. Cho nên, đến tiếp sau hắn dừng lại về sau lại đâm ra một thương, nhìn qua uy thế 10 phần, lại đã không có diệt thần chấn kèm theo. Trong tay chiến chùy vung lên, hóa thành tầng tầng chùy ảnh, tựa như xác rùa đen thủ hộ tại trước người mình. Tập trung chói tai giòn vang tiếng không ngừng vang lên. Chùy ảnh phía trên, không ngừng sáng lên từng cái điểm sáng. Làm muôn vàn ánh vàng cuối cùng hợp lại là một, hóa thành ngàn người chỉ trỏ đâm trúng chiến chùy lúc. Đường Ngạn Hiên thân thể đã như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào nơi xa đệ tam chiến khu màn ánh sáng phía trên. Quan chiến long tộc nhóm nhìn đến đây, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đường Ngạn Hiên gia tộc luôn luôn dùng lực phòng ngự xưng, danh xưng long tộc chi vách tường. Mãnh liệt như vậy lực phòng ngự, vậy mà tại đối thủ trùng kích vào vừa đối mặt liền bị đánh bay. Này muốn hạng gì bá đạo lực công kích? Đường Ngạn Hiên nắm chiến chùy tay hiện tại đều đang run rẩy, thân thể bắn ngược mà quay về đồng thời, hào quang lần nữa bốc lên. Nhưng vẻ mặt rõ ràng đã có chút tái nhợt. Lam Hiên Vũ không có truy kích, trong tay long thương chỉ xéo mặt đất, thon dài thân thương vác tại sau lưng, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Mỗi vừa sải bước ra, trên người hắn tiếng long ngâm liền sẽ to rõ mấy phần, sau lưng màu vàng kim bóng mờ càng ngày càng ngưng tụ dâng lên. Tựa như ngày đó tại đối mặt can đảm đó tiểu quỷ lúc một dạng, khí thế bắt đầu tăng lên dữ dội. Đường Ngạn Hiên hiện tại có chút hiểu rõ ngày đó vị kia vì sao lại chủ động nhận thua. Trước mặt này làm khí tức thật là đáng sợ. Cái kia mỗi một tiếng long ngâm, đều phảng phất là trong lòng của hắn vang lên. Áp chế hắn huyết mạch không ổn định dao động. Phản hồi tại bên ngoài liền là trên thân quang diễm màu vàng đang run rẩy. Mỗi vừa sải bước ra, khí thế đều tại tăng cường. Nhất là khi hắn thấy Lam Hiên Vũ hai con người bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ, con người bắt đầu dựng thẳng lên lúc. Sự sợ hãi ấy cảm giác đã làm hắn có chút vô phương tự điều khiển. Nếu như vừa lên tới Lam Hiên Vũ liền phóng xuất ra dạng này khí thế, Đường Ngạn Hiên còn có thể ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới đã trải qua diệt thần chấn một kích toàn lực, trong cơ thể bây giờ còn tại run rẩy. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết mình có thể không có thể đỡ nổi tiếp theo đánh. Nhất là tại đối thủ khí thế tích lũy khủng bố như thế tình huống dưới, lần công kích sau, nhất định là lôi đình vạn quân. Một chút nguyên bản nhìn xem trận chiến đấu này biểu lộ còn tương đối buông lỏng dự thi cường giả đỉnh cao nhóm. Vẻ mặt cuối cùng trở nên có chút ngưng trọng lên. Nếu như nói Lâm Trạch Huyễn cùng Thiều Tú chẳng qua là trung vị long tộc, thua chẳng có gì lạ. Như vậy, Đường Ngạn Hiên có thể là thượng vị long tộc, mà lại là cực kỳ am hiểu phòng ngự thượng vị long tộc. Theo cục diện trước mắt đến xem, Đường Ngạn Hiên tình huống rõ ràng không tính quá tốt. Người quen biết hắn đều biết cái kia màu vàng thổ nguyên tố hào quang chính là công phòng nhất thể. Càng là chiến lực của hắn căn bản. Nhất kích, chẳng qua là nhất kích, liền nổ tung. Nay là đối phương lực công kích cường đại đến hắn không thể không dùng thủ đoạn như vậy tới hóa giải nguyên nhân. Khủng bố như vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Lam Hiên Vũ công kích. Đường Ngạn Hiên dùng tình huống của mình hiện thân thuyết pháp, nói cho tất cả mọi người, Lam lực công kích mạnh bao nhiêu. Chính diện va chạm là cỡ nào không sáng suốt một sự kiện. Chỉ xéo mặt đất long thương chậm rãi nhấc lên. Tất cả tiếng long ngâm đột nhiên toàn bộ biến mất. Lam Hiên Vũ dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú Đường Ngạn Hiên. Tại cách hắn còn có 30 mét thời điểm. Đột nhiên phát khởi công kích. ta nhận thua. Đúng lúc này, Đường Ngạn Hiên không chút do dự giơ lên chính mình chiến chùy. Hắn thấy được chấn động, thấy được Lam Hiên Vũ mũi thương bên trên chấn động. Cái kia tử vong chấn động hắn tuyệt không nghĩ lại một lần nữa đi nếm thử. Đằng sau còn có tranh tài, trước mặt tranh tài hắn cũng vẫn tính thuận lợi. Hắn không muốn tại trận này liền bị đối thủ trọng thương, ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Lam Hiên Vũ đã dâng lên thân thể trên không trung thu thương, một mực vọt tới Đường Ngạn Hiên trước mặt 1 mét chỗ mới ngừng lại được. Cuồng phong lẫm liệt, thổi đến lấy Đường Ngạn Hiên thân thể, cái kia nóng bỏng huyết mạch khí tức tựa như hỏa diễm áp bách cùng thiêu đốt lấy Đường Ngạn Hiên khí tức. Lệnh hắn huyết mạch trong cơ thể gợn sóng bị áp chế đến cực hạn. Gần trong gang tấc, mắt thấy cái kia tràn ngập hung lệ khí tức hai con mắt màu đỏ ngòm, Đường Ngạn Hiên đột nhiên cảm thấy, trước mặt vị này không có chút nào đẹp. Nguyên bản trong lòng còn có một chút nhỏ trông đợi cảm giác sớm đã không còn sót lại chút gì. Nếu như ngươi dám chiến thắng Tú Tú, ta tất sát ngươi. Thanh âm rất nhỏ bên tai bên trong vang lên, khiến cho Đường Ngạn Hiên linh hồn rùng mình một cái. Sau một khắc, Lam Hiên Vũ đã theo trước người hắn đi qua, hướng đi bên ngoài sân. Lam, chiến thắng. Đồng dạng là nhận thua. Thế nhưng, hôm nay lại không có bất kỳ người nào chế giễu Đường Ngạn Hiên. Hắn là đang toàn lực ứng phó liều qua sau một kích nhận thua. Đường Ngạn Hiên am hiểu nhất liền là phòng ngự cùng lực lượng. Không sai, hắn cũng am hiểu lực lượng. Làm thổ nguyên tố trưởng khống giả, hắn tại thổ nguyên tố phương diện, có không hề tầm thường thiên phú. Theo thiên phú nhìn lại, không kém hơn huynh trưởng, chẳng qua là tu luyện niên hạn không có huynh trưởng dài như vậy thôi. Nhưng hắn am hiểu nhất phương diện, cơ hồ đều bị đối phương nghiền ép. Tái chiến tiếp, thất bại là tất nhiên. Mà lại, xem Lam tư thế kia, ai dám nói nàng liền sẽ không giết người. Dù sao, nàng có thể là có tiền khoa tại thân người. Trong tay lôi kéo ở trên mặt đất long thương, phát ra chói tai tê minh thanh, cũng giống như là lôi kéo tại mặt khác dự thi long tộc nhóm trong lòng. Này một trận chiến, Lam dùng cực kỳ cường hãn thực lực, hướng chỗ có người chứng minh, nàng nhất định cũng là thăng long đại tái vòng nguyệt quế hùng hồn tranh đoạt người. 4 trận chiến 4 thắng, mà lại tất cả đều là dùng thế tồi khô lạp hủ tốc thắng. Đường Ngạn Hiên lựa chọn là chính xác, hắn không am hiểu tốc độ, nhanh chóng tránh không được công kích của đối thủ. Lực lượng cùng phòng ngự ngăn cản không được diệt thần chấn, không nhận thua sẽ thảm hại hơn. Lam Hiên Vũ đi ra sân bãi, đi vào khoanh chân ngồi dưới đất Bạch Tú Tú bên người, cũng khoanh chân ngồi xuống. Trên thực tế, Đường Ngạn Hiên cũng không biết là Lam Hiên Vũ lúc trước khí thế tích lũy là thật, có thể trong tay chấn động long thương lại là giả. Đây chẳng qua là bằng vào hồn lực sinh ra chấn động, cũng không là diệt thần chấn. Diệt thần chấn chỉ có tại cùng đối thủ va chạm trong nháy mắt phóng thích mới nhất có lực sát thương. Sớm phóng thích, nếu như không có sinh ra va chạm đây chẳng phải là chỉ có thể tổn thương đến chính mình. Mà lại, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Lam Hiên Vũ vẫn không có thể triệt để khôi phục lại. Lại cưỡng ép thi triển diệt thần chấn, rất có thể cho mình tạo thành bị thương. Cho nên, Đường Ngạn Hiên cũng là bị dọa thua. Thế nhưng, đi qua này một trận chiến, cũng làm cho Lam Hiên Vũ khắc sâu cảm nhận được mình bây giờ thực lực. Càng ngày càng tăng tu vi, khiến cho hắn cuối cùng có khả năng tại cái này tuổi trẻ một đời trong long tộc đứng vững gót chân, trở thành trong đó cường giả. Long lực tôi thể mang cho hắn chỗ tốt đang ở không ngừng hiện hiện ra. Tôi thể tiến độ cũng đang không ngừng tăng cường. Vừa mới trong quá trình chiến đấu, hắn thử qua dùng long lực đi chú xuống mặt đất, hy vọng đạt được đến từ thăng long trụ phản hồi, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hết sức rõ ràng, mong muốn lại bằng vào tại thăng long đài bên trên tu luyện hấp thu long khí, đã không đủ để chống đỡ hắn trợ giúp đồng bạn chung nhau tu luyện. Bất quá, Lam Hiên Vũ còn có chính mình chuẩn bị ở sau. Bạch Tú Tú một vòng này vẫn như cũ luân không, không chiến mà thắng, 3 thắng 1 thua, luận chiến tích, còn tại Đường Ngạn Hiên phía trên. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay vận khí cũng không tệ. Đụng phải cùng tổ yếu nhược đối thủ. Khổ chiến 1 khắc đồng hồ, miễn cưỡng chiến thắng. 2 tiếng 2 phụ, nhưng tâm tình của hắn rõ ràng có chuyển biến tốt. Đối với mặt khác buổi diễn tranh tài, Lam Hiên Vũ cũng không có quá nhiều đi quan tâm. Tranh tài thắng bại là một mặt, hấp thu long khí tu luyện mới quan trọng hơn. Vòng thứ 4 tranh tài kết thúc, các tổ tình thế cũng đã bắt đầu rõ ràng ra. Các tổ 4 trận chiến toàn thắng tuyển thủ đã hiển lộ ra tự thân mạnh mẽ. Cơ bản đều là tương lai trận chung kết giai đoạn hùng hồn tranh đoạt người. Lam Hiên Vũ nương tựa theo hạ gục Đường Ngạn Hiên trận này, lần nữa trở thành đứng đầu chủ đề. Dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Thích nàng các tộc dân chúng số lượng lần nữa hồi phục bay lên xu thế. Dù sao, nay 2 trận nàng vẫn là vô cùng thu liễm, đều tại tối hậu quan đầu thu tay lại, không có tổn thương đối thủ. Tựa hồ đối với long tộc cao tầng cho phê bình vô cùng tán thành. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chiến tích cũng là nhường Hoàng Đạo Kỳ rất đỗi hưng phấn. Lại để cho Hoàng Nguyên Lãng đưa tới một hộp long tủy, tỏ vẻ cổ vũ. Cái này khiến Hoàng Nguyên Lãng đều ghen tị không được. Đây chính là long tủy a. Long tủy đối với Lam Hiên Vũ trợ giúp rất không tệ, nhưng còn không tính đặc biệt to lớn. Dù sao, hắn huyết mạch đặc thù. Nhưng đối Bạch Tú Tú trợ giúp nhưng bây giờ là quá lớn. Bởi vì tự thân tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ nguyên nhân, Long Tinh ngược lại không có như vậy thích hợp Bạch Tú Tú, nhưng Long Tủy lại đối nàng là tuyệt đối đại bổ. Nàng võ hồn chính là bởi vì hấp thu ma hậu làm hồn linh mới sinh ra biến dị, bản thân huyết mạch cũng không là long tộc thuần túy huyết mạch. Mà Long Tủy liền là đang giúp nàng thuần hóa quá trình này. Cốt tủy cùng huyết mạch là nhất tương quan tồn tại. Cốt tủy tạo máu, có Long Tủy tầm bổ, Bạch Tú Tú tự thân tố chất thân thể càng ngày càng tăng. Tu vi tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh. Cái này khiến Lam Hiên Vũ đều rất là hâm mộ. Bạch Tú Tú lần đầu tôi thể, bây giờ đang ở Long Tủy trợ giúp hạ đều nhanh phải hoàn thành. Một khi tôi thể thành công, lại có Long Tủy trợ giúp, rất nhanh liền có thể đi vào luyện tủy giai đoạn. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện của nàng tới tính toán, một khi hoàn thành luyện tủy, Bạch Tú Tú tu vi thậm chí sẽ tiến hóa đến siêu cấp đấu la trình độ. Dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho nên, Lam Hiên Vũ liền tận lực đem tất cả Long Tủy đều để lại cho Bạch Tú Tú. Chính mình chẳng qua là dùng long lực dịch tu luyện, hiệu quả cũng là rất không tệ. Còn chính hắn luyện tủy, bằng vào Long Tủy hiệu quả bình thường, tương lai chỉ sợ vẫn là muốn thông qua chính mình diệt thần lôi tôi thể phụ trợ long lực chữa trị tới tiến hành. Cần long lực vẫn như cũ là con số thiên văn. Bất quá, coi như thế, Lam Hiên Vũ đối mình bây giờ tốc độ tu luyện cũng đã phi thường hài lòng. Long thần huyết mạch tại long lực tôi thể trợ giúp dưới, hiệu quả tuyệt hảo. Chỗ tốt lớn nhất liền là nhường Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau bài xích, vấn đề cơ bản đã được giải quyết. Chỉ cần lần đầu tôi thể hoàn thành, hắn là có thể xem như cơ bản nhường long thần huyết mạch đã thức tỉnh. Tương lai liền là lại không ngừng tăng cường. Lam Hiên Vũ có loại cảm giác, mình muốn hoàn thành lần đầu tôi thể, chỉ sợ rất có thể liền phải rơi vào đi tới long giới cái kia một chuyến đạt được cơ duyên phía trên. Bởi vậy, hắn đối đi tới long giới hiện tại càng ngày càng khát vọng. Vòng thứ tư kết thúc, cầm Hoàng Nguyên Lãng đưa tới Long Tủy. Lam Hiên Vũ lần nữa mang theo Bạch Tú Tú trở về phòng bế quan. Cởi quần áo đi Tú Tú. Hắc hắc hắc. Lam Hiên Vũ đóng cửa lại, ánh mắt cũng có chút không có hảo ý tại Bạch Tú Tú trên thân tung bay tung bay. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, đừng nói như vậy mập mờ có được hay không, thật là xấu người. Lam Hiên Vũ cười nói, ta nói như thế nào mập mờ. Tu luyện không phải liền là muốn cởi quần áo sao? Ta tốt cho ngươi bôi Long Tủy nha. Hừ. Bạch Tú Tú chính mình đi đến toilet đi thay quần áo. Vẫn như cũ là mặc ngược áo. Dư thừa long lực cùng Long Tủy trợ giúp dưới, chính nàng đều đối tốc độ tu luyện của mình 10 phần khiếp sợ. Kỳ thật, nàng vẫn rất không muốn luân không. Tu vi tại tăng lên, cũng cần tôi luyện tới nắm giữ chính mình tăng lên tu vi mới được. Nàng hiện tại ngược lại 10 phần khát vọng có thể có một trận thoải mái tràn trề chiến đấu, để cho mình có thể cùng tăng lên tu vi gia tốc dung hợp. Lam Hiên Vũ bang Bạch Tú Tú bôi lên Long Tủy, dẫn dắt đến nàng tiến vào trạng thái tu luyện, xác nhận không sai về sau. Lúc này mới lặng yên không tiếng động không gian truyền tống mà đi. Khi hắn xuất hiện tại Thăng Long Thành đồng bạn nơi ở lúc, mọi người cũng sớm đã đang chờ đợi hắn đến. Mọi người thấy Lam Hiên Vũ tầm mắt đồng dạng sốt ruột, không có cách, long khí tôi thể hiệu quả nương theo lấy thời gian gia tăng đang ở càng ngày càng rõ ràng hiện hiện ra. Thể phách tăng cường, huyết mạch lớn mạnh, đầy đủ dư thừa sinh mệnh lực. Để bọn hắn tốc độ tu luyện cũng đều là nhanh chóng. Lam Hiên Vũ giang tay ra, nói, hôm nay long khí có chút không đủ. Chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng giúp các ngươi tồi thể, thụ lão bên kia ta sẽ đi chào hỏi. Vũ Cách, đồ vật cầm tới rồi sao? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói. Lương Phác thông qua rất nhiều con đường thu thập tới mấy phần, đi qua so sánh về sau. Lựa chọn mấy phần bên trong đều có. Chúng ta chỉnh lý về sau làm một phần danh sách cho ngươi. Vừa nói, nàng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mở ra sách nhỏ, lật một cái, nhẹ gật đầu, nói. Tương lai tu luyện của chúng ta tài nguyên liền từ nơi này ra. Hôm nay tạm hoãn tôi thể, chúng ta lập tức đi tìm mục tiêu thứ nhất, nhìn một chút thu hoạch như thế nào. Vừa nói, tay của hắn rơi vào sách nhỏ phía trên. Quyển sách nhỏ này bên trên bày biện ra tới là từng cái bảng biểu. Mỗi một làm được bảng biểu bên trong đều có danh tự, cùng với đơn giản giới thiệu. Phần tài liệu này là Lam Hiên Vũ ký kết chỉ giết long tộc bại hoại về sau bắt đầu sưu tầm. Bọn hắn đi vào Thiên Long Tinh thời gian cũng không ngắn. Đối với viên tinh cầu này cũng càng ngày càng quen thuộc. Thông qua Lương Phác tại ngoài sáng bên trên thương nhân thân phận, thu được càng nhiều tình báo, tư liệu. Này chút đều do Đường Vũ Cách 5 người phụ trách tập hợp, thu thập, sửa sang lại tới. Tương lai trở về hạm đội về sau nộp lên cho liên bang. Đang thu thập tư liệu đồng thời, bọn hắn phát hiện, tại Thiên Long Tinh bên trên có một cái tổ chức thần bí tồn tại. Cái này tổ chức thần bí gọi là Phản Long Tộc Liên Minh. Không sai, liền là Phản Long Tộc Liên Minh. Do ai khởi xướng, do ai thành lập, không người biết được. Cực kỳ thần bí. Cái tổ chức này sẽ không định kỳ tuyên bố một chút danh sách, tại trên danh sách từng cái liệt kê một chút long tộc việc xấu. Nhưng rất nhiều long tộc thẹn quá hóa giận lại không chỗ phát tiết. Hết sức rõ ràng, đây là bởi vì long tộc tại Thiên Long Tinh qua cao giai tầng, địa vị cùng với cường thế. Người hữu tâm làm dạng này một tổ chức. Thiên Long Tinh quan phương đã sớm đem cái tổ chức này tuyên bố làm phản loạn tổ chức, đồng thời phát động rất nhiều lực lượng tìm kiếm cùng săn giết. Lại thủy chung không có thu hoạch gì. Cái tổ chức này vô cùng nghiêm mật, mỗi lần tuyên bố danh sách đều dùng khác biệt phương thức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù là siêu thần cấp cường giả, cũng cầm dạng này tổ chức không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể là đem những cái kia danh sách tiêu hủy. Có thể là, danh sách nếu ra tới, trong âm thầm tự nhiên có chỗ lưu truyền. Thống hận long tộc các tộc dân chúng có thể số lượng cũng không ít. Bọn hắn đã ghen ghét long tộc mạnh mẽ, lại hâm mộ long tộc đặc quyền. Có áp chế địa phương liền có phản kháng, đây là tất nhiên. Tại bất luận cái gì thời kỳ đều là như thế. Dĩ nhiên, cái tổ chức này tại quan phương tận lực khống chế dưới, cũng không có thêm ra tên. Nhưng rất nhiều các cao tầng cũng đều biết. Làm Lam Hiên Vũ biết được có cái tổ chức này tồn tại thời điểm, lập tức cảm thấy hứng thú. Bởi vì rốt cuộc tìm được có thể dùng tới cõng hắc hoa. Hắn liền tận lực nhường Lương Phác đi thu thập phản long tộc liên minh tuyên bố những cái kia danh sách, đem những này danh sách tập hợp dâng lên. Phản long tộc liên minh tuyên bố trong danh sách, đều là phạm phải tội ác tày trời tội ác long tộc. Ức hiếp nhỏ yếu là thường thấy nhất tình huống, cường thủ hào đoạt cũng không phải số ít. Long tộc luôn luôn xem thường như tiểu chủng tộc, nhất là tại Thiên Long Tinh bên trên càng là như vậy. Thiên Long Tinh sở dĩ vẫn như cũ tụ tập nhiều như vậy đến từ Long Mã tinh hệ các tộc, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tinh cầu bên trên sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm. Rất thích hợp sinh tồn, tài nguyên phong phú gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, này mới khiến những tinh cầu khác dân chúng chạy theo như vịt. Mà đối với Thiên Long Tinh, Long tộc chính mình là xem như độc chiếm đến đối đãi. Cho nên, Long tộc cao tầng đối với Long tộc nhóm cường thủ hào đoạt loại hình sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như là ức hiếp nhỏ yếu. Cũng nhiều lắm thì khiển trách khẽ đảo. Lớn nhất trách phạt cũng đơn giản liền là tiền phạt. Cái này là long tộc đặc quyền. Phản long tộc liên minh tại dân chúng bình thường bên trong vẫn là rất được người yêu mến. Là bọn hắn phát tiết không vừa lòng con đường. Thậm chí còn bị không ít nhỏ yếu chủng tộc chỗ ủng hộ. Lam Hiên Vũ trên tay phần danh sách này là đi qua đường vũ cách bọn hắn sàng chọn qua, bảo đảm lưu lại, cơ hồ đều là tội ác tày trời, phạm vào rất nhiều tội ác long tộc. Đối dạng này long tộc ra tay, Lam Hiên Vũ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đường Vũ Cách cầm qua sổ, nói, trước mắt có khả năng phán định, có 3 cái mục tiêu có khả năng ra tay. Bọn hắn đều tại chính mình sở tại trong thành thị. Khoảng cách Thăng Long thành khá xa. Có 2 cái là hạ vị long tộc, 1 cái là trung vị long tộc. Nguồn tin tức đáng tin. Trừ tu luyện ra, bọn hắn hiện tại liền phụ trách thu thập những tài liệu này. Mặc dù bọn hắn không thể giống Lam Hiên Vũ như thế tiến hành không gian truyền tống, nhưng thông qua một chút hiện đại hóa thủ đoạn, cùng với các phương diện phán đoán, liền có thể biết được. Ví như một vị nào đó long tộc lại phạm vào dạng gì tội ác, xuất hiện tại báo cáo tin tức bên trong, ở nơi nào, đều sẽ bị ghi chép lại. Lam Hiên Vũ nói, vậy liền đối này 3 cái đều ra tay. Chúng ta xuất phát, đạp vào trận pháp truyền tống, tiếp theo một cái chớp mắt, 6 người đã là truyền tống mà đi. Sau 2 giờ, Lam Hiên Vũ đem 5 người khác đưa về, trước giúp bọn hắn dẫn dắt huyết mạch chi lực tôi thể. Sau đó chính mình lại truyền tống đi tới thụ lão bên kia, trợ giúp các đồng bọn khác tôi thể đi. 2 hạ vị, 1 trung vị. Tại 6 người hợp lại phía dưới, căn bản không có những khả năng khác. Sở dĩ có can đảm một thoáng đánh giết nhiều như vậy, cũng là bởi vì Lam Hiên Vũ hiện tại có khả năng ngưng tụ long lực dịch, đem hấp thu tới năng lượng toàn bộ chữ tồn. Có danh sách kia tại, Lam Hiên Vũ bọn hắn săn giết phương thức cùng trước kia là giống nhau, chẳng qua là tương lai tan biến long tộc, cũng sẽ là phản long tộc liên minh tuyên bố trong danh sách có long tộc. Này phần nồi đen, một cách tự nhiên liền sẽ vác tại phản long tộc liên minh trên thân. Mà Lam Hiên Vũ tại săn giết thời điểm, hoàn toàn bỏ qua Kim Long Vương nhất mạch phương thức chiến đấu, dùng Ngân Long Vương huyết mạch phương thức chiến đấu tiến hành, dùng che giấu thân phận của mình. Coi như là bị đối thủ đào thoát, cũng sẽ không liên tưởng đến Lam bên này. Hiện tại, Lam Hiên Vũ vận mệnh chi hoàn bên trong đã tích xúc 6 cỗ long thi. Này chút long thi hắn sẽ phân ra một bộ phận cho liên bang làm nghiên cứu, còn lại mang về đến học viện Sử Lai khác đi. Đây chính là chế tạo sinh thái chiến hạng tài liệu tốt. Thăng Long đại tái kết thúc về sau, vô luận là có hay không có thể đi long giới, hắn đều cần trở về một chuyến, nắm thu hoạch mang về. Trọng yếu nhất chính là hướng học viện chứng minh, Thiên Long Tinh bên này sinh mệnh năng lượng là có thể bổ sung cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. từ đó thu hoạch được đến từ học viện cùng với đường môn càng nhiều duy trì. Đường môn những cái kia cấm kỵ vũ khí hắn có thể vẫn luôn nhớ thương lắm. Bên trong có rất nhiều đại sát khí mặc dù còn không biết là dùng để làm gì, nhưng hắn lực phá hoại tuyệt đối không phải tầm thường. Trải qua lần trước chiến tranh về sau, hiện tại Long Mã Tinh Hệ cùng Đấu La Liên Bang ở giữa một lần nữa về tới nguyên bản trạng thái. Đấu La Liên Bang hạm đội rút ra Long Mã Tinh Hệ bên ngoài, vẫn như cũ ở trong không gian bố phòng. Lần này chiến tranh Liên Bang có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng tạm thời cũng sẽ không còn có hành động. Nhất là Lam Hiên Vũ đem 18 Long Kỵ Sĩ tin tức truyền về sau. Cũng đủ làm cho Liên Bang gần một bước xem kỹ Long Mã Tinh Hệ thực lực tổng hợp. Từ trước mắt đến xem, Lam Hiên Vũ cho rằng 18 Long Kỵ Sĩ rất có thể tất cả đều là siêu thần cấp cường giả A. Đây chính là một cái vô cùng con số kinh khủng. Nếu như Long Mã Tinh Hệ thật vạch mặt, Liên Bang có lẽ có khả năng nương tựa theo mạnh mẽ vũ trụ hạm đội hỏa lực phá hủy Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Nhưng Liên Bang tất cả tinh cầu cũng tuyệt đối không chịu nổi đến từ Long Kỵ Sĩ trả thù. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tại cá thể trên thực lực, hai bên vẫn là chênh lệch quá xa. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Đấu La Liên Bang không có Thiên Long Tinh. Thiên Mã Tinh loại sinh mạng này cấp độ cao như thế tinh cầu. Chiến tranh tương lai không sớm thì muộn vẫn là sẽ phát sinh, nhưng nhất định là tại có càng thêm dồi dào chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Bất quá, từ trước mắt Lam Hiền Vũ đối với Long Mã Tinh hệ quan sát đến xem. Thiên Long Tinh. Thiên Mã Tinh mong muốn tại khoa học kỹ thuật phương diện đuổi kịp Đấu La Liên Bang. Không phải một chốc có thể làm được. Cái này cùng giai tầng thống trị có cực lớn quan hệ. Long tộc bản thân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, để bọn hắn đối thực lực bản thân quá tự tin. Đối với khoa học kỹ thuật coi trọng trình độ mặc dù đang gia tăng, nhưng cùng Đấu La Liên Bang so vẫn là kém nhiều. Bọn hắn không có rất nhiều tài nguyên nhưng lại không biết lợi dụng. Đồng thời, Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đối với tinh hệ bên trong những tinh cầu khác chủng tộc đều đang chèn ép. Quyết không cho phép xuất hiện so tự thân chủng tộc mạnh hơn tồn tại. Đây cũng là dẫn đến Long Mã tinh hệ tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm rãi trọng yếu nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn qua, Long Mã tinh hệ dùng Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc cầm đầu. Nhưng bọn hắn lại cũng không là giống Đấu La Liên Bang như thế thống nhất, chỉ có một thanh âm. Long Mã tinh hệ quá bao la, chủng tộc vô số. Có thể có sinh mệnh thể tồn tại tinh cầu số lượng rất nhiều. Mà Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc dòng chính tộc nhân số lượng lại còn thiếu rất nhiều. Căn bản làm không được thống nhất chỉnh cái tinh hệ. Mặt khác các tộc mặc dù cũng nghe lệnh, nhưng lại tuyệt sẽ không hoàn toàn cùng bọn hắn một lòng. Này mới tạo thành Long Mã tinh hệ hiện trạng. Cho nên, Đấu La Liên Bang hiện tại đối với Long Mã tinh hệ nhằm vào phương thức liền là chậm chậm cầu chi, đao cùn cắt thịt. Chỉ cần không cho Long Mã tinh hệ hạm đội số lượng quá khổng lồ, khoa học kỹ thuật bên trên ưu thế, chí ít có thể dùng nhường Liên Bang từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định áp chế. Mà Đấu La Liên Bang khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ lại là bay vọt tức, lại thêm tài nguyên không ngừng tích lũy. Tương lai làm lúc nào Đấu La Liên Bang tinh cầu hành chính có thể có được ngăn lại được siêu thần cấp cường giả tập kích, đồng thời có đầy đủ mạnh đại hạm đội thời điểm. Long Mã tinh hệ liền thật có rơi vào Đấu La Liên Bang tay khả năng. Nhưng Đấu La Liên Bang cũng đồng dạng có chính mình vấn đề, cái kia chính là vượt quá giới hạn ỷ lại tại chiến hạm, cá thể thực lực không đủ mạnh. Lần trước Thiên Long Tinh thủ tọa Long Nguyên Tinh kế hoạch, thiếu chút nữa lật đổ Đấu La Liên Bang. Một khi Long Nguyên Tinh bố trí tại hết thảy trên chiến hạm bị dẫn nổ. Nhưng Đấu La Liên Bang mất đi vũ trụ hạm đội đại bộ phận lực lượng. Không hề nghi ngờ. Long Mã Tinh hệ trong nháy mắt liền có thể đem Đấu La Liên Bang thôn phệ không còn một mảnh. Bởi vậy, hai bên hiện tại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đùa trẻ con rất bình thường. Nhưng toàn diện khai chiến, một chốc lại là không thể nào. Lam Hiền Vũ biết. Săn giết Long tộc sự tình không được bao lâu thời gian nhất định sẽ bại lộ. Bởi vì Long tộc toàn thể số lượng còn tại đó. Đăng ký trong danh sách Long tộc trưởng thời gian không xuất hiện nhất định sẽ bị phát giác. Nhất là bây giờ bọn hắn đã săn giết 6 cái hạ vị cùng trung vị Long tộc. Thông qua hấp thu, loại bỏ Lam Hiền Vũ liền phát hiện. Trung vị Long tộc cùng hạ vị Long tộc mang tới Long lực đủ để trợ giúp đồng bạn tu luyện. Nhưng Long lực dịch tích lũy với hắn mà nói nhưng vẫn là ít. Cái này mang ý nghĩa, tương lai không lâu. Hắn hắc thủ nhất định sẽ vươn hướng thượng vị Long tộc, khi đó cũng sẽ là bọn hắn thời khắc phải đối mặt thời khắc nguy hiểm. Đương nhiên, tạm thời còn sẽ không như thế. Hắn còn có Long tinh. Không có Long lực dịch, Long tinh cũng đủ để giúp hắn tu luyện. Nhưng Long tinh một cái là số lượng có hạn. Mà lại tại trong quá trình tu luyện mong muốn không lãng phí, liền muốn cùng tinh thần lực cùng một chỗ tu luyện. Long cảnh nội ẩn chứa thần thức cực kỳ bá đạo. Mỗi lần dùng thần thức kích thích chính mình tinh thần lực, hắn cũng cần thời gian khôi phục. Cho nên mong muốn không lãng phí Long tinh, liền không thể một mực coi nó là thành Long khí chứa đựng thể đến sử dụng. Long lực nhu cầu vẫn là tương đối bức thiết. Làm Lam Hiên Vũ trở lại Bạch Tú Tú bên người thời điểm, đã là màn đêm buông xuống. Hắn vừa về đến, Bạch Tú Tú liền theo Minh Tưởng bên trong tỉnh lại. Hôm nay làm sao đi lâu như vậy? Bạch Tú Tú có chút ân cần hỏi han. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta hôm nay động thủ. Hắn nắm danh sách lấy ra ngoài, đưa cho Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, nói, có thể hay không quá gấp một chút. Chúng ta bây giờ tài nguyên tu luyện vẫn là đầy đủ. Lam Hiền Vũ nói, hiện tại thời cơ phù hợp. Hết thảy long tộc quan tâm lực đều tại Thăng Long đại tái lên. Cho dù là không dự thi long tộc cũng là như thế. Thần cấp long tộc cường giả cũng có đại bộ phận đều tại Thăng Long thành bên này. Là động thủ thời cơ tốt nhất. Mà lại, hiện tại tất cả mọi người tại tiến hành tồi thể tu luyện, cần năng lượng cũng nhiều. Bạch Tú Tú nghiêm mặt nói, Hiền Vũ. Vẫn là câu nói kia, ngươi vì mọi người trả giá đã rất nhiều. Chúng ta đều sẽ không hy vọng ngươi vì mọi người tu luyện mà chính mình đi mạo hiểm. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, ta bang mọi người tu luyện, có thể không chỉ là vì bọn hắn, cũng đồng thời có kế hoạch của ta. Tương lai, liên bang mong muốn có được toàn bộ Long Mã Tinh hệ, nhất là không đánh mà thắng thu hoạch được Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Nói không chừng liền còn phải rơi vào trên tay của chúng ta đây. Bạch Tú Tú trong lòng hơi động, ý của ngươi là... Lam Hiền Vũ trong mắt rõ ràng có quang mang đang lóe lên, nếu có một ngày, chúng ta tam thập tam thiên dực toàn bộ có thể thành tựu thần cấp. Nếu có một ngày, chúng ta hệ thực vật các đại lão toàn bộ có thể thành tựu thần cấp. Cái kia đem sẽ là như thế nào chàng diện, ngươi có nghĩ tới không? Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt. Lại thêm liên bang cơ giáp, đấu khải, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản được Long kỵ sĩ phong mang, như vậy, Long Mã Tinh hệ lại dùng cái gì tới ngăn cản liên bang chúng ta hạm đội uy áp? Nghe hắn câu nói này, Bạch Tú Tú không khỏi hít sâu một hơi, có thể là, điều này có thể sao? Lam Hiền Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, trong thời gian ngắn ngủi này, thụ lão nói cho ta biết, đã có hai vị hệ thực vật hồn thú tới được đỉnh phong. Tùy thời có khả năng bước vào thần cấp hàng ngũ. Chỉ bất quá, phải chờ tới trở về Vĩnh Hằng Chi Thụ lúc làm tiếp đột phá. Tại đây bên trong đột phá, dễ dàng bị Long tộc phát giác, thành làm đối tượng săn giết của bọn họ.